Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 797, Mega Tiến Hóa. Thật xin lỗi, ta muốn thắng, canh, nam, Mega, nghe một chút, Dương giáo sư lại đang nói cái gì hổ lang chi từ. Thế nhưng là... không có ai cầm một câu nói kia coi như vui đùa. Cơ hồ là vừa mới cho rằng này một ít cục trận đấu sẽ đã bình ổn cục kết thúc quán chủ Vân Trấn Phi. Nghe được Dương Ngự lời này trong nháy mắt, trên mặt dường như có chút nóng rát cảm giác. Mega, đây là thế giới Pokemon trước mắt đã biết bất khả tư nghị nhất lực lượng. Pokemon siêu tiến hóa. Trên cơ bản chỉ có thực lực có thể đạt tới đạo quán cấp Pokemon mới có đầy đủ cường đại khí lực tới chèo chống cùng duy trì mega tiến hóa thời điểm cần thiết lực. Lượng khổng lồ, thế nhưng là Pokemon siêu tiến hóa cần Pokemon mega thạch cùng Pokemon chìa khóa thạch. Tại toàn bộ thế giới có thể có được Pokemon mega thạch huấn luyện ra đều không ngoại lệ. Hoặc là chính là thành danh đã lâu thiên vương cấp, hoặc là đạo quán cấp huấn luyện ra. Hoặc là, chính là từ từ bay lên huấn luyện ra tân tinh. Dù vậy, Pokemon Mega cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Dương Ngự nếu muốn đem Gyarados Mega, hắn Gyarados Mega thạch là từ đâu tới? Bất quá, đây cũng không phải là bọn họ có thể quan tâm sự tình. Bởi vì, phát sinh trước mắt hết thảy, đã hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Anh, Dương Ngự trên đỉnh đầu, đứng vững một cái Miss Matthews. Tại Miss Matthews trong tay, vẫn cầm lấy một cây ma tiên bổng. Đây đối với hiện trường không ít nữ huấn luyện gia mà nói. Thậm chí đối với vu mỗ chút nam huấn luyện gia mà nói. Khi còn bé chơi qua, tiên nữ bổng. Thực lại quen thuộc bất quá, thậm chí còn muốn lấy dùng trong tay tiên nữ bổng tới cầm người khác biến thành cái khác bộ dáng. Bút thú các www, Big Su, cỡ nào làm cho người hoài niệm lúc nhỏ thời gian a. Thế nhưng là, dường như trước mắt hình ảnh, họa phong hiển lộ có chút không phải là dễ dàng như vậy thích ứng. Anh, từng đạo cầu. Trong chớp mắt từ Miss Matthews ma tiên bổng bên trong hướng phía tràng địa thượng tiểu bạo bảo trên. Người quán tuôn ra mà đi. Mau nhìn, Gyarados trên đầu vật kia. Là cái gì? Tam giác vị trí. Ta trời ạ, Gyarados Mega Thạch. Gyarados Mega Thạch tại Gyarados màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tam giác chỗ đó. Đây là khảm nạm đi lên. Còn là dung hợp vào đi, này mega thạch làm thế nào làm được? Thái Hiên giật hung hăng địa bai chính mình bờ môi, để cho cảm giác đau đớn tới để cho trước mắt mình trở nên rõ ràng. Hắn sợ mình bỏ qua dù cho một giây đồng hồ. Mega tiến hóa, đây là mega tiến hóa. Ta trời ạ, từng đợt thán phục, từng đợt không thể tưởng tượng tiếng hô. Trước mắt kia một đầu gần như đã kiệt lực Gyarados. Lúc này, phảng phất chờ đợi đến Miss Matthews kêu gọi. Lúc này, tam giác vị trí Gyarados Mega Thạch. Cùng chìa khóa thạch phát sinh cộng minh. Hống hống hống, chưa từng lực trạng thái trong chớp mắt bạo khởi tiểu bạo bạo. Lúc này, cấp tốc sinh trưởng thân hình. Lấy trên lưng kia hai đạo sắc bén bong tàu là bắt mắt nhất. Giờ này khắc này, càng to và dài tròm râu, tại đây giữa không trung tùy ý dâng trào. Thân hình hai bên trái phải dần dần xuất hiện phun miệng. Từ nước cùng phi hành song thuộc tính Gyarados hình thái, tiến hóa trở thành nước cùng ác song thuộc tính siêu cấp Gyarados hình thái. Liên tục không ngừng sinh mệnh lực lượng, tại siêu tiến hóa thời điểm, bắt đầu chữa trị lên lúc trước thương thế. Theo tiểu bạo bạo thân hình càng lúc càng khổng lồ, đồng thời uể oải không phấn chấn bộ dáng, dần dần trở nên vô cùng tinh thần. Tiểu bạo bạo dùng kịch liệt cuồng bạo gào to, hướng phía này một phương thiên địa. Tuyên cáo siêu cấp tiểu bảo bảo hàng lâm. Phấn hồng, hồng nhạt, đây là cái gì hổ lang nhan sắc? Hồng nhạt siêu cấp, siêu cấp siêu cấp Gyarados. Mẹ ta nha, ta lúc nhỏ không có. Ô ô ô, màu hồng phấn Gyarados, cổ tích trong đều là gạt người. Đều là gạt người, ở đây chư vị nữ huấn luyện ra. Đại đa số khi còn bé đều là chơi qua tiên nữ bổng. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, lúc này Miss Matthews không chỉ hoàn thành các nàng khi còn bé mộng tưởng. Thậm chí, vẫn đem các nàng trong giấc mộng hình ảnh tất cả đều cho hủy đâu này. Phấn hồng điên bạo, siêu cấp tiểu bạo bạo, tham gia lên, Gachom cũng không có mega thạch có thể cung cấp này mega tiến hóa thì diễn sinh ra cường đại sinh. Mệnh lực, một trận chiến này. Tiểu bảo bảo, như cũ chiến thắng, là cái này, dương ngự trong miệng vẫn chưa kết thúc. Tự tin quá thừa đặc tính, lần thứ hai gây ra. Siêu cấp tiểu bảo bảo, đã đem Pokemon đối chiến tuyết cầu, triệt để lan đại, vân chấn phi, dương ngự, phấn hồng siêu cấp Gyarados. Quán chủ vân chấn phi lần này, hít sâu một hơi, không thể không có. Hiện tại tuổi trẻ huấn luyện ra, không phải a, tại Hoa Quốc huấn luyện trong nhà, trước mắt tại niên kỷ 35 tuổi phía dưới huấn luyện ra bên trong. Vân Chấn Phi chỉ biết có 4 cái có được Pokemon Mega Thạch huấn luyện ra. Trong đó 3 vị, niên kỷ đều tại 3335 giữa. Thừa vị kế tiếp, chính là Ngô Hữu Tiễn. Nhưng mà hôm nay... Một vị nắm giữ trong tay Pokemon siêu tiến hóa lực lượng càng tuổi trẻ huấn luyện ra xuất hiện. Hắn, chính là trước mắt Dương Ngữ. Thế nào lại là Pokemon cùng Pokemon giữa siêu tiến hóa ràng buộc nha? Này có tính không phạm quy. Thẩm Trạch Trình vô ý thức địa nói một câu. Thế nhưng là, hiện tại tối phạm quy. Kỳ thật cũng không phải nguyên nhân này. Tối phạm quy địa phương. Chính là Dương Ngự niên kỳ. Tại cái tuổi này có được cường đại như thế huấn luyện ra thực lực. Cũng không thể hướng Pokemon Liên minh đề nghị không cho Dương Ngự dẹp đường quán a. Pokemon Mega tiến hóa sự tình. Đã không phải là bọn họ những cái này phổ thông đạo quán cấp huấn luyện ra có thể tham dự sự tình. Chân chính quy tắc là do cường giả tới định ra. Hiện tại. Trừ phi Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi tự mình mở miệng. Bằng không, người khác nói bất kỳ cái gì, cũng sẽ không có tác dụng. Cùng Dương Ngự giáo sư so sánh, Tiểu Trì Chiết cũng dạy thực chênh lệch rất nhiều a. Lily Sakura trong miệng thì thào. Nhìn xem này một đầu màu hồng phấn siêu cấp Gyarados, sau đó vô ý thức trong đầu hiện lên một cái nghi vấn. Vì cái gì Dương Ngự giáo sư không đem Gyarados Mega Thạch lưu cho kia một đầu, đế quốc no bị tổn. Hại Long, đâu này? Có lẽ, cái này từ cảnh giới bất đồng a. Dương Ngự giáo sư trong lòng nghĩ, các nàng căn bản không rõ ràng lắm. Hồng Nhạt, cũng rất tuấn tú được không nào? Hồ Tĩnh không biết mình lúc nào từ trợ giáo thất thủ trở thành Dương Ngự giáo sư mê muội. Trước mắt Gyarados Mega tiến hóa, cho nàng mang đến rất nhiều đối với thế giới Pokemon rung động cùng với toàn bộ mới quen. Pokemon nhan sắc bởi vì tiến hóa phát sinh cải biến, có lẽ là siêu tiến hóa. Ta nghĩ, ta tìm đến ta tương lai muốn nghiên cứu phương hướng. Ta Pokemon trong, đã biết tồn tại siêu tiến hóa Pokemon có. Antaria siêu tiến hóa. Nhan sắc sẽ biến thành cái gì bộ dáng đâu này? Hồ Tĩnh gần như không kịp như thế nào suy nghĩ. Pokemon đối với chiến trong sân. Nhiều ra một cái Ampharos. Yến Kinh Pokemon Đại học nghiên cứu sinh nhóm. Nơi này có một đám đại học 4 năm đều tại Yến Kinh bên này trường cao đẳng liền đọc thậm chí bản. Thân ngay tại Yến Kinh Pokemon Đại học. Bọn họ đối với Long hệ đạo quán quán chủ này một cái Ampharos cũng không xa lạ gì. Đây đối với từng cái Yến Kinh trường cao đẳng học sinh mà nói. Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi Điện Long, yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên, Long tộc phản đồ Antaria. Đây là hai cái nghe nhiều nên thuộc Pokemon, quả thật không muốn quá quen thuộc. Đạo quán quán chủ nắm giữ trong tay Pokemon Mega Thạch, đây đối với Yến Kinh trường cao đẳng đám học sinh mà nói, có to lớn lực hấp dẫn. Bọn họ muốn xem vừa nhìn Pokemon Mega tiến hóa thì phát sinh biến hóa. Thế nhưng là, có đôi khi, 4 năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần. Hiện tại không đồng nhất, Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi gọi xuất Ampharos. Như vậy liền có nghĩa là, siêu cấp Ampharos đang ở trước mắt, không xong. Dương ngự giáo sư này một đầu Gyarados cũng không phải là vậy có xúc điện đặc tính khổng lồ Gyarados. Nước cùng hệ Dark thuộc tính sẽ bị Ampharos cường đại hệ Electric lực lượng sở khắc chế. Dương ngự giáo sư không có ý định đổi Pokemon sao? Có thể đừng quên, này tự tin quá thừa đặc tính. Đã kích phát hai lần. Kích phát hai lần có làm được cái gì? Vẫn không có đánh tới siêu cấp Ampharos, đã bị siêu cấp Ampharos điện cho đánh bại. Dương giáo sư siêu cấp Gyarados rất khó cận thân a. Vậy như vậy, thật vất vả đánh bại hai cái cường đại long hệ Pokemon kích phát ra tự tin quá thừa, cứ như vậy lãng phí. Đương quán chủ Vân Chấn Phi bắt lại mình trong tay trái đeo Indigo đồng hồ, từ trung tướng Indigo thủy tinh sửa chữa mở ra, một đạo cùng tiểu bạo bạo mega tiến hóa hoàn toàn giống nhau siêu tiến hóa câu thông cầu. Từ Vân Chấn Phi thân thượng cùng trong sân Ampharos tương liên tiếp. Ampharos thân hình thoáng bắt đầu bành trướng một ít. Trước kia từ mượt mà dê dáng dấp tiến hóa làm Ampharos mất đi phiêu giật tóc, nó lại trở về. Vô luận là đầu bộ còn là phần đuôi, đều cho siêu cấp Ampharos trên người mang đến một loại phiêu giật mỹ cảm. Như vậy tóc cùng với như vậy cái đuôi, Dragonair hẳn sẽ thật thích, bởi vì chúng đều giống như Camellia. Meo phù, ngoặc kép, Dragonair nhìn xem siêu cấp Ampharos vậy còn có hồng sắc như là ô mai đồng dạng tô điểm nhung mau cái đuôi, thậm chí không tranh khí địa, hấp trơn trượt, một chút chảy nước miếng. Lúc này ở bóng dáng bên trong Darkrai thấy được Dragonair hiện tại biểu hiện, vô ý thức lau lau mồ hôi lạnh. Này đặc biệt sau đến lúc đó Dragonair trong mộng cảnh nhiều ra thiệt nhiều siêu cấp Ampharos lông dê, Darkrai sợ không phải muốn ăn một miệng lông dê à. Đây quả thực là một loại bad dream. Không nên, đến lúc đó nhất định phải hào hào cải biến một chút Dragonair ý nghĩ. Ngươi đã là một cái thành thục Dragonair, sao có thể còn là này bộ dáng? Thấy được siêu cấp Ampharos xuất hiện, Dương Ngự trực tiếp đưa tay trước tiên đem cá ướp muối vương Pokebo cho ấn chặt. Lúc này, cá ướp muối vương cũng không thể xuất hiện a. Cá ướp muối vương hiện tại đừng đề cập nhiều trông mà thèm. Này thật vất vả xuất ra một cái có ít đồ hệ Electric Pokemon, cư nhiên không cho hắn cá ướp muối vương sảng thoải mái. Dương Ngự, ngươi thay đổi. Anh. Miss Matthews cảm nhận được trong sân siêu cấp Ampharos trên người CC lóe ra kinh khủng hệ Electric lực lượng. Trong nội tâm đối với tiểu bạo bạo như cũ có vô hạn lo lắng. Tiểu bạo bạo cũng không có như cá ướp muối vương như vậy có thể kháng trụ bất kỳ hệ electric lực lượng năng lực a. Dương Ngự ánh mắt nhìn hướng siêu cấp tiểu bạo bạo. Lúc này siêu cấp tiểu bạo bạo đáp lại như cũ dứt khoát vô cùng. Thật xin lỗi, hắn nghĩ thắng lần này mega tiến hóa là Miss Matthews tại chính thức Pokemon đối với chiến trường chính là bên trong lần đầu tiên để cho tiểu bạo bạo tiến hóa trở thành siêu cấp Gyarados. Bất kể như thế nào, hắn đều có phải thắng được trận này quyết đấu lý do. Nhìn xem Miss Matthews đầu ngón tay bởi vì trong sân điện khí lực lượng dẫn đạo mà thấp thoáng nhảy động điện quang, siêu cấp tiểu bảo bảo dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Đây là tiểu bảo bảo cuộc đời này không thay đổi tín ngưỡng. Vì cái này tín ngưỡng, thật xin lỗi, ta nghĩ thắng, hống hống hống, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.